Chương 1376, Ma Thể. Tiểu sừng châu huyết ảnh công kích cũng không có như vậy dừng lại, bọn chúng cái kia tựa như trang giấy đồng dạng thân thể sau khi rơi xuống đất, liền nhanh chóng hướng về vừa mới nện ở trên vách hố Chu Phàm bắn nhanh mà đi. Toàn thân đẫm máu Chu Phàm đồng tử hơi co lại, những thứ này tiểu sừng châu huyết ảnh thực tế quá mạnh, so với những cái kia tiểu sừng châu bóng đen đâu chỉ cường đại gấp 10, liền hắn cường hoành nhục thân đều ngăn cản không nổi bọn chúng công kích. Chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn cái kia nguyên bản ra phun thịt nước vết thương ngay tại thần tốc khép lại, hắn theo vách hố bắn ra. Nhưng tiểu sừng châu huyết ảnh thực tế quá nhiều, mấy ngàn tiểu sừng châu huyết ảnh bên trong có mấy trăm cái nhảy lên thật cao, liền nhẹ nhõm ngăn chặn Chu Phàm. Phanh phanh, Chu Phàm bị quét đến lần nữa nện xuống đất. Hắn vừa hạ xuống đất, lại có vô số tiểu sừng châu huyết ảnh vây công tới, cùng hắn chém giết cùng một chỗ. Binh khí va chạm đinh đinh phanh phanh âm thanh không dứt bên tai. Mỗi một lần va chạm đều có năng lượng cường đại tản ra, thật sâu hố đá hình tròn vách bị chấn động đến tảng đá gì rào rơi xuống thơ y điếm lại bị chấn thành bồ tờ đa. Còn dư lại mấy vạn tiểu sừng châu bóng đen đã vô pháp tới gần, bọn chúng bốn phía tản ra, đứng tại trên vách hố vây xem trận chiến đấu này. Chu Phàm thân thể không ngừng bị những cái kia tiểu sừng châu huyết ảnh dùng các loại binh khí cắt ra từng đạo miệng máu, chỉ là lại cấp tốc khép lại trở về hình dáng ban đầu. Tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, hắn chỉ là giết chết mấy chục cái tiểu sừng châu huyết ảnh. Những thứ này tiểu sừng châu huyết ảnh ngoan cường cùng cường đại thực tế là rất kinh người, mỗi một cái chỉ sợ đều có hóa nguyên cảnh thậm chí nguyên dịch cảnh tu sĩ thực lực. Chu Phàm một bên duy trì cao tốc chém giết chiến đấu, một bên suy tư. Hắn đã sớm bị ép từ bỏ khoái đao cương, ngược lại sử dụng vũ đao cương, khô mục đao cương, huyết buộc đao cương, tịch diệt đao cương những thứ này cường đại hơn đao cương. Chỉ là cái này còn không có đủ, bởi vì thân thể của hắn còn đang không ngừng chảy máu cắt tổn thương, còn tiếp tục như vậy, minh tức nghịch luân thể QNZ rất khó trèo chống được thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra mực lam hỏa diễm qua đi, màu xanh sẫm lân phiến thần tốc theo màng da bên trong mọc ra, đỉnh đầu càng là nhô lên hai cái đầu bảo, cái kia con ngươi đồng dạng biến thành làm người chấn động cả hồn phách màu xanh sẫm chạch. Hỗn độn cửu ma thể 30 hơi thở Chu Phàm trong miệng phun ra băng lãnh câu nói. Bạch thân ảnh của hắn cao tốc đung đưa, phanh phanh phanh, liền là mấy chục tiểu sừng châu huyết ảnh bị tách rời đi. Tiểu sừng châu huyết ảnh không biết cái gì là e ngại, bọn chúng y lìa nguyên như điên hướng Chu Phàm tấn công mà đi. Chỉ là Chu Phàm tốc độ tại tăng vọt, cái kia một lớn một nhỏ song đao bắn ra. Ra từng đạo màu xám cho nhạt tịch diệt đao cương. Đao cương so với trước đó cũng càng thêm bá đạo cường đại, mỗi một đạo đao cương rơi xuống đều là mấy cái tiểu sừng châu huyết ảnh bị xé nứt giết chết. Cho dù có tiểu sừng châu huyết ảnh may mắn đi theo Chu Phàm tốc độ, nhưng chúng nó công kích thậm chí vô pháp cắt hắn thân thể màu xanh sẫm lân phiến, bất kỳ cái gì công kích đều không có hiệu quả. Đây quả thực là một trận đơn phương chém giết, thực tế là rất kinh khủng, tiểu sừng châu huyết ảnh tốc độ tại cực tốc tiêu giảm. 20 hơi thở qua đi. Mấy ngàn tiểu sừng châu huyết ảnh bị toàn bộ giết chết. Chu Phàm tại một đao đánh chết cao y củ ô y củ nở dê tiểu sừng châu huyết ảnh nháy mắt, hắn thần tốc giải trừ hỗn độn cửu ma thể. Sau khi giải trừ, gương mặt của hắn lạnh lùng mà lạnh nhạt, hai mắt tròng trắng mắt hiện ra một tầng tơ máu, hờ hững mà vô tình ánh mắt. Tiểu sừng châu huyết ảnh bị toàn bộ giết chết, còn lại mấy vạn tiểu sừng châu bóng đen lại hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm vùng song đao, tiếp tục cùng tiểu sừng châu bóng đen chém giết. Ánh mắt của hắn trở nên rất lạnh, nhưng lại nhiễm lên một vòng giết chóc điên cuồng. Chỉ là mấy vạn tiểu sừng châu bóng đen rất nhanh liền tàn sát hầu như không còn. Làm tiểu sừng châu bóng đen không còn một ngống về sau, hắn y lìa nguyên đứng tại to lớn hố đá trung tâm, ngước đầu nhìn lên phía trên. Sáu vo hắc thú lôi kéo hắc thiết xe chữa tuyết dạo bước đến bờ hố. Hắn cùng cái kia bóng xám nữ nhân và hai cái bóng xám tiểu hài nhìn nhau, thân thể của hắn sát khí tràn ngập. Trầm mặc nhìn nhau một hồi, bóng xám nữ nhân đưa tay trái ra, trên đất dâng lên một tia hắc tuyến tuôn hướng nàng trong lòng bàn tay. Hắc tuyến lít nha lít nhít, hoàn toàn đếm không rõ, tại những thứ này hắc tuyến bên trong còn có mấy ngàn đạo huyết tuyến. Những thứ này hắc tuyến tơ máu cuối cùng dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa thành một đầu hai ngón tay dài kim tuyến nhỏ như sợi tóc. Bóng xám nữ nhân cầm cây kim tuyến này, nàng có chút nghiêng đầu đưa mắt nhìn một hồi, liền buông lỏng ra cây kim tuyến này. Kim tuyến hướng trong hố nhẹ nhàng rơi, trôi dạt đến Chu Phàm trước người, Chu Phàm không có tránh, bởi vì hắn vô pháp tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cây kim tuyến này xuyên vào hắn mi tâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chú lên quỷ táng quan. Sáu vó hắc thú kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết lăng không dạo bước mà đi, bầu trời hiện lên một đạo to lớn đen kịt khe hở, quỷ táng quan tiến vào đen kịt khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Tại quỷ táng quan biến mất về sau, Chu Phàm mới thẳng tắp ngã xuống, té xuống đất. Hắn nhân hồn, chân nguyên, nhục thân sớm đã đạt tới cực hạn, nếu không hắn vừa rồi liền sẽ không tùy ý cái kia đạo kim tuyến xuyên vào mi tâm của hắn bên trong. Cũng không biết ngủ bao lâu, làm Chu Phàm mở mắt thời gian, hắn bắp thịt cả người kéo căng, thể nội chân nguyên vận chuyển thời gian, hắn nghe được thanh âm. A Phàm, ngươi đã tỉnh. Đây là khỉ ốm thanh âm. Ta nói sớm hắn không sao. Đô Nê cười nói. Tiếp theo là Dạ Lai Thiên Hương những người này tiếng nói, toàn bộ hỗn hợp cùng một chỗ, để hắn cảm giác đầu có chút căng đau. Cặp mắt của hắn từ mơ hồ trở lên rõ ràng thời gian, hắn thấy được ngả về tây trời chiều chính rơi vào trên người hắn. Hôn hồng trời chiều, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Một đám người vẫn là vây bên người hắn, thăm dò nhìn xem hắn. Chu Phàm đống nhiên ngồi xuống, vây quanh hắn Đô Nê những người này chỉ có thể đứng thẳng người. A Phàm, ngươi đừng nội. Khi ông nói, ngươi mới vừa tỉnh, tốt nhất trước nằm nằm. Ta không có việc gì. Chu Phàm xác nhận chân nguyên có thế tự nhiên vận chuyển, hắn mặt lộ vẻ mờ mịt hỏi, chúng ta đi ra rồi đi ra, ngươi nhìn bên kia liền là Hoàng Tốt Tử Sơn. Đỗ Nê chỉ vào tòa kiêm màu da cam dãy núi no y. Chu Phàm thuận Đỗ Nê chỉ vào phương hướng nhìn lại, hắn thấy được cái kia trồng đầy Hoàng Tốt Tử thụ dãy núi, lục thức mở ra, cẩn thận xác nhận Đỗ Nê bọn hắn hẳn không phải là huyễn tượng về sau. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta là như thế nào đi ra? Chỉ là Đỗ Nê bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Trương Lý Tiểu Hồ nói, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc ấy ngươi mang theo đám kia tiểu sừng châu bóng đen chạy, chúng ta đuổi ngươi, nhưng ngươi cùng đám kia tiểu sừng châu bóng đen đều chạy rất nhanh, chúng ta đuổi theo, liền đã mất đi tung ảnh của ngươi. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn lúc ấy toàn lực thi triển thuấn di cấp thân pháp thời gian, cũng không phải là một mực hướng một cái phương hướng trốn, vì lẽ đó Trương Lý Tiểu Hồ mất dấu QNZ không kỳ quái. Về sau vẫn là nhà ngươi cái kia mập chó không ngừng dùng cái mũi ngửi, mang theo chúng ta một mực buôn đậu, tại chúng ta nhìn thấy phía trước có cái hố to thời gian, chúng ta còn không có thương lượng xong có hay không muốn đi qua nhìn một chút thời gian, không trung hôi la mặt trời bị mở bùng ra, toàn bộ thế giới đều rất giống thiên băng địa liệt. Chúng ta liền theo cái kia cổ quái thế giới rơi xuống đi ra, xuất hiện tại Hoàng Tốt Tử Sơn bên trên, sau khi đi ra, nhà ngươi mập chó không ngừng sủa kêu dẫn đường, chúng ta liền phát hiện tại cách đó không xa ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự ngươi. Trương Lý Tiểu Hồ đem cả kiện sự tình nói đơn giản một lần.